Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đột nhiên hét lên. Tôn Sách quay người liền chạy ngược về, chạy hai bước, gặp Chu Du không có cùng lên đến, quay đầu lại đi nắm hắn. Chu Du giữ chặt hắn, ngươi chạy còn nhanh hơn ngựa sao? Tôn Sách nghẹn lời, ngay sau đó nổi giận. Vậy ta cũng không thể cứ như vậy, hãy đợi a. Chu Du lắc đầu liên tục, dùng lực níu lại Tôn Sách, không cho hắn kích động. Bá phù, đây chỉ là ngươi đoán, chưa chắc sẽ trở thành sự thật. Coi như trở thành sự thật, Hàn Dương, Tổ Mẫu đều đã đuổi theo, không thiếu ngươi một cái. Ngươi giờ phút này cần phải cân nhắc là vạn nhất ra chuyện, ngươi cái kia ứng đối ra sao đến đón lấy cục diện. Tôn Sách đe dọa nhìn Chu Du, ngươi trong lòng cũng không chắc chắn à? Chu Du ánh mắt chớp lên, ngay sau đó lại kiên định xuống tới. Đúng, ta cũng rất lo lắng. Bàng gia được lợi ngươi, còn không chịu tránh thức thần phục. Tập gia, Dương gia lợi ích bị hao tổn, há có thể cam tâm? Theo lâu dài nhìn, Viên thị huynh đệ tranh chấp, hậu tướng quân không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Tương Dương chưa khác, Tào Tháo phụng mệnh gấp rút tiếp viện, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Bọn họ thầm thông khoái phiệt là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Tập Trúc phản ứng một mực thì rất khác thường, chỉ là ta bề bộn nhiều việc công thành, không có kinh nghiệm bản thân. Bá phù, đây là ta sai lầm, nhưng sự tình nếu quả thật như ngươi sở liệu, chúng ta gặp được đại phiền toái, cũng không phải xúc động thì có thể giải quyết vấn đề. Hắn bỗng nhiên một lát, điều chỉnh một chút khí tức, huống chi, sự tình chưa hẳn như ngươi sở liệu, ngươi như thế hoảng loạn, tướng quân sẽ nghĩ như thế nào? Tôn Sách hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Nhưng trái tim vẫn là thình thịch đập loạn, thái dương huyệt cũng có chút phình to. Hắn hối hận không kịp, nhưng lại có một loại mãnh liệt bất lực cảm giác. Hắn một lòng muốn cứu Tôn Kiên, xem ra hết thảy thuận lợi, nhưng chưa từng nghĩ chính mình một phần hiếu tâm lại khả năng đem Tôn Kiên lần nữa rơi vào địa phương nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa đỏ thẫm ngựa, nghĩ đến rất là kỳ lạ chiến tử Hạ Hầu Uyên, không khỏi thở dài một tiếng. Thế sự khó liệu, sinh mệnh vô thường, cổ nhân nói không sai. Đi trước trận nhìn xem. Tôn Sách quay người, tiếp tục hướng trước trận đi đến. Chu Du nói đúng, đến một lần hắn lo lắng chưa chắc sẽ trở thành sự thật. Thứ hai coi như trở thành sự thật, Hàn Dương, Tổ Mẫu nếu như giải quyết không, hắn đi cũng không tới cùng, nói không chừng ngược lại sẽ để lão cha sinh nghi. Hiện tại đi một bước nhìn một bước a. Bất kể nói thế nào, cầm xuống Tương Dương mới là điều quan trọng nhất. Công thành đã tiến hành 3 ngày, một mực từ Chu Du chỉ huy, Tôn Phủ, Trương Hổ cùng Lưu Ích thay phiên khởi xướng tiến công. Cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là diễn tập. Một là đoán luyện Chu Du năng lực chỉ huy, hai là để Tôn Phụ bọn người thực chiến tích lũy kinh nghiệm, ba là thí nghiệm Hoàng Thừa Ngạn chế tạo khí giới công thành. Mấy ngày qua, sáng chói nhất thành tích đại khái cũng là những thứ này khí giới công thành. Tại những thứ này lợi khí trợ giúp dưới, cho dù là Tôn Phụ, Trương Hổ dạng này tướng lãnh cũng có thể đánh cho sinh động, sĩ khí dâng cao. Mấy lần suýt nữa phá thành, Tôn Sách đi vào trận trước thời điểm, Hoàng Thừa Ngạn chính đang chuẩn bị hôm nay công thành nhiệm vụ. Một đoàn công tượng tại hắn chỉ huy phía dưới đối vài khung công thành xe làm sau cùng gia cố. Hoàng Nguyệt Anh bưng lấy một đống sách lụa ở một bên theo, thỉnh thoảng tại sách lụa phía trên thêm 2 bút, chỉ huy đám thợ thủ công tiến hành điều chỉnh. Nhìn đến Tôn Sách, Hoàng Thừa Ngạn vội vàng thả xuống trong tay việc, chào đón, giáo úy, ngươi trở về. Ta lâm thời hồi doanh, nghe nói ngươi công thành xe làm tốt, đến xem. Tốt cái gì tốt, công thành xe hư hao mười mấy chiếc, binh lính thương tổn gần trăm người, cổng thành một mực không có phá, ta đều có chút thúc thủ vô sách. Hoàng thừa Ngạn cười khổ, đem Tôn Sách dẫn tới bộ kia công thành trước xe. Công thành xe là dùng để công kích cổng thành, giống một chiếc xe lớn, trung gian có một cái chống đỡ, treo lấy một khối khảm có thiết chùy gỗ lớn phía trên, dùng đến va chạm cổng thành, dưới đáy có vòng, có thể phổ biến, phía trên có lều, có thể cản đầu tường công kích. Phải nói, bộ này công thành xe thiết kế cực kỳ hợp lý, công thành vốn là không dễ. Ta lại là lần đầu tiên lâm trận chỉ huy, nếu không phải tiên sinh những thứ này dụng cụ giúp đỡ, chúng ta tổn thất hội lớn hơn. Chu Du thành khẩn nói ra, tiên sinh cũng không cần khiêm tốn nữa, nếu không ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Hoàng thừa Ngạn cười hai tiếng, gặp Tôn Sách một chút ý cười cũng không có, lại vội vàng thu hồi nụ cười, thăm dò mà hỏi thăm. Giáo úy, người cái này là làm sao? Tôn Sách muốn nói lại thôi, đang suy nghĩ có nên hay không nói. Chu Du lại nói, tiên sinh, tập ra gần nhất đến một thớt ngựa tốt, người cũng đã biết. Hoàng thừa Ngạn lắc đầu, không nghe nói à, tập ra muốn tốt ngựa làm gì? Huynh đệ bọn họ giỏi văn học, từ trước tới giờ không ngồi ngựa, nếu như dùng đến lái xe, một con ngựa cũng không đủ à. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, chẳng lẽ là muốn hiến cùng tướng quân hoặc là giáo úy lấy lòng. Nếu như là dạng này, vậy ngược lại tốt làm, tập trúc tại tướng quân trước mặt nhắc tới, tướng quân thấy cái mình thích là thèm, mở miệng muốn nhờ mấy lần, tập trúc lại một mực không dám đáp ứng. Tào Tháo đưa một thớt ngựa tốt cho giáo úy, giáo úy một mảnh thuần hiếu, đưa về đại doanh, tướng quân thấy một lần thì hoan hỉ không khỏi, cưỡi lên ngựa ra doanh, đại khái là đi tập ra. Hoàng thừa Ngạn mi tâm hơi hơi nhíu lên, lắc đầu, giáo úy lo lắng tập ra gây bất lợi cho tướng quân. Đúng, giáo úy lo ngại, tập ra cho dù có cái này tâm, cũng không có gan, thắng bại chưa phân trước đó, bọn họ hẳn là sẽ không xúc động như vậy. Hoàng thừa Ngạn nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng thần sắc lại tuyệt không nhẹ nhõm. Hắn tay vuốt chòm râu, ánh mắt ngưng trọng, Tôn Sách thấy thế, tâm lý càng thêm bất an. Tiên sinh, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Công Cẩn cũng không phải ngoại nhân, không biết loạn truyền. Hoàng thừa Ngạn gật gật đầu, giáo úy, người còn nhớ rõ à? Khoái Lương chết tại Diệp huyện phụ cận, nhưng là hắn bộ khúc có trốn về đến, một mực rơi xuống không rõ. Quân Nhu Doanh gần nhất nhiệm vụ nặng nề, hai ngày trước kiểm kê vũ khí lúc, số lượng phía trên xuất hiện một số sai sót, bên trong bao quát hai cỗ tam thạch nỏ. Ta sắp xếp người tra sự kiện này, chỉ là còn không có mặt mày. Bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, những thứ này nỏ chỉ sợ là bị người có quyết tâm mang ra đại doanh. Tôn Sách méo mặt một chút, trong mắt sát khí mờ mờ ảo ảo, người nào có cơ hội tiếp xúc đến những thứ này nọ. Hoàng thừa Ngạn không có lên tiếng âm thanh, Chu Du cũng hiểu được, bá phù, khoái Việt người nhà ngay tại quân Nhu Doanh, những ngày này nhân thủ khẩn trương, bọn họ cũng tại làm tạp dịch, bất quá, tiên sinh, bọn họ không lệnh không được ra doanh. Nếu như không có người lan truyền tin tức, bọn họ không có khả năng biết Khoái Lương bộ khúc tại phụ cận. Hoàng thừa Ngạn lạnh nhạt nói, có thể lan truyền tin tức quá nhiều người, nếu như không có hắn chứng cứ, còn thật không tốt lắm cha. Tôn Sách minh bạch, bất kể nói thế nào, tập trúc khẳng định trong này có tác dụng, hắn là Tôn Kiên phụ tá, đến quân Nhu Doanh đi làm việc quá bình thường. Liên hệ đến tập trúc đột nhiên có ngựa tốt sự kiện này. Trong này nếu như không có mờ ám, đó mới gọi gặp quỷ. Đã như vậy, tập ra không thể lưu. Giáo úy, thực người cũng không cần lo lắng. Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười, nếu là thích khách, khó tránh khỏi có tật giật mình. Tướng quân võ nghệ siêu quần, người bình thường gần không hắn thân thể, khó làm thương tổn hắn cũng chỉ có nỏ. Thế nhưng là tam thạch nỏ tuy nhiên thuận tiện, tầm sát thương bất quá 120 bước, cho dù tốt nỏ thủ cũng rất khó tại khoảng cách như vậy bắn trúng vị trí hiểm yếu dạng này bộ vị yếu. Hai, về phần hắn vị trí A, cần phải bắn không xuyên tơ vàng cẩm giáp. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, tiên sinh, ngươi nói cái gì? Tơ vàng cẩm giáp, phụ thân ta có tơ vàng cẩm giáp. Hoàng Thừa Ngạn cười không nói, khẽ gật đầu, Tôn Sách như chút được gánh nặng, ngửa mặt lên trời thở dài. Chu Du quét Hoàng Thừa Ngạn liếc một chút, cũng cười, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?